Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, không thể đỡ quang chi đại đạo. Đạo lang, đơn giản tới nói cũng là pháp tắc mảnh vỡ. Cái gọi là đại đạo bất diệt, lúc còn sống lĩnh ngộ một ít pháp tắc đại năng vẫn lạc về sau. Bọn họ cái kia độc nhất vô nhị đạo sẽ còn sót lại, hình thành cái gọi là đạo lăng, trải qua qua vạn năm năm tháng, còn sót lại ở trong thiên địa đạo lăng tạo thành cái gọi là thần trí, nắm giữ tự thân ý thức. Khi bọn hắn nhập thân vào nhân loại thể xác phía trên, đạo lăng binh khôi như vậy sinh ra, bọn họ bắt đầu tại đại đạo, cũng chung với tự thân đại đạo. Cho dù thể xác bị hủy, đối đạo lăng binh khôi tới nói cũng chỉ là đổi bộ thân thể sự tình. Ban đầu ở thiên nguyên bia lâm lúc, phong ấn lôi vô địch đáy biển nhà giam, chính là lấy thuật linh đại đạo một tia pháp tắc mảnh vỡ làm là trận nhãn. Sau đó thuật linh đại đạo phá phong mà ra, chiếm lĩnh ngay lúc đó đệ tử thân thể, biến thành đạo lăng binh khôi. Cho nên, đối với pháp tắc mảnh vỡ loại vật này, Trầm Úc cũng coi là quen biết. Quân không thấy lúc trước thuật linh pháp tắc cường hãn đến mức nào. Đại đạo duy nhất, vạn pháp tùy tâm, vạn pháp bất xâm, đối với pháp thuật trình độ vận dụng không ai bằng. Thuấn phát pháp thuật, điệt thêm pháp thuật, nặng bao nhiêu pháp thuật, cơ hồ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp thuật đã thành. Nếu không phải thuật linh đại đạo chiếm lĩnh thể xác chỉ là một tên trúc cơ kỳ đệ tử, nếu không phải hắn lúc trước viêm ma hình thái đại thành, nhất quyền nhất cước chi lực đều là không cần dựa vào pháp thuật, thiên nguyên bia lâm một hàng, hắn đã sớm chơi xong. Nhưng mặc dù là như thế cường hãn thuật linh pháp tác, cũng bất quá là một bộ đạo lăng binh khôi. Thuật linh đại đạo năng lực chỉ phát huy 1% không đến. Dù sao đạo lăng binh khôi chỉ là vận dụng những thứ này pháp tác, mà không phải ngưng tụ tự thân đại đạo cường giả bản thân. Mà lúc này xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt, là cái gọi là quang chi đạo, mà phi đạo lăng binh khôi. Ở trong đó chênh lệch, cũng không phải đơn giản một cộng một liền có thể khái quát. Thiên đạo đã diệt, làm sao có thể vẫn tồn tại ngưng tụ tự thân đại đạo cường giả. Quang chi đạo, thái dương chi quang, đây chính là không chút nào kém cỏi hơn điện từ lực năng lực. Đừng con mẹ nó trang chết rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mang theo Bạch Quân Hách lấy sao băng tốc độ tia chớp rút lui lấy thừa càn cung. Trầm Úc liếc nhìn mặt bảng thuộc tính, trong lòng trầm xuống, tại nội tâm thầm hỏi. Hắn hỏi đối tượng, tự nhiên là giấu ở đại diễn vô cực kiếm bên trong thiên đạo ý thức. Mặt bảng thuộc tính chỉ có thể từ hắn một đường thao tác. Xưa nay sẽ không chủ động nhắc nhở cái gì. Cái này cảnh cáo chữ tin tức, vừa nhìn liền biết là thiên đạo ý thức gửi tới. Không biết, ngưng tụ tự thân đại đạo cường giả hết thảy 18 vị. Tản mát tại thế đạo lăng đồng dạng 18 đạo. Trừ ra bị ngươi hấp thu thuật linh pháp tác, còn có 17 nói còn sót lại. Nhưng ở trong đó cũng không có quang chi đạo lăng. Hắn là tại thiên đạo vẫn lạc về sau, mới ngưng tụ ra quang chi đạo. Rõ ràng chỉ là hai hàng chuyển dịch tại mặt bảng thuộc tính phía trên văn tự. Nhưng Trầm Úc lại ở phía trên cảm nhận được nồng đậm hiếu kỳ. Đúng nha, thiên đạo vẫn lạc, thì đại biểu cho đại đạo băng diệt. Thế này ngưng tụ tự thân đại đạo vô vọng. Đạo lăng số lượng chỉ có 18 đạo. Mà bây giờ, có người tại đại đạo băng diệt thế giới ngưng tụ ra thứ 19 đầu đại đạo. Còn không phải đạo lăng binh khôi, mà chính là đại đạo cường giả bản thân. Thiên đạo băng diệt, ngưng tụ tự thân đại đạo đã là hy vọng xa vời. Nhưng người này nhưng như cũ ngưng tụ quang chi đạo. Có lẽ, chỗ của hắn vẫn như cũ có được một bộ phận hoàn chỉnh trời. Đồng dạng nghĩ đến cái này khả năng Trầm Úc, trong mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt. Hoàn chỉnh trời, cái này có thể so sánh cái gọi là động thiên phúc địa tốt hơn 1000 vạn lần. Động thiên phúc địa bên trong ẩn chứa thiên đạo lưu lại, tuy nhiên có thể để người ta đột phá nguyên anh, nhưng dạng này đột phá hiệu quả sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Thay cái càng thêm tu chân thuyết pháp, sử dụng động thiên phúc địa đột phá nguyên anh chỉ là hạ phẩm nguyên anh. không chỉ có vô vọng phân thần phía trên, thể nội ẩn chứa linh lực càng là xa xa lạc hậu hơn tiên linh kỷ nguyên thời kỳ nguyên anh tu sĩ. Thuộc về hạ đẳng nhất nguyên anh, gọi là bình thường anh, mà vốn có hoàn chỉnh thiên đạo địa phương đột phá, như nội tình không đủ, đồng dạng sẽ chỉ ngưng tụ ra bình thường anh, nhưng cũng cung cấp ngưng tụ ra thượng phẩm nguyên anh khả năng. Đây là tiên anh, tuy nói tu tiên hệ thống không phải hắn chủ tu hệ thống, nhưng lại cùng từ trường chuyển động có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Đột phá kim đan cảnh giới, hắn ngưng tụ ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả 18 phẩm kim đan. Luận nội tình, trên đời này không người nào có thể sánh vai hắn. Không có đạo lý tại nguyên anh giai đoạn, hắn thì lạc hậu hơn người. Muốn làm, đương nhiên là làm đến hoàn mỹ. Đương nhiên, hắn trước hết giải quyết lúc này phiền phức. Trầm đại ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Gió mạnh rót vào tai. Bạch Quân Hách thanh tú lang gương mặt bị gió mạnh thổi đến vặn vẹo. Nhưng trong miệng theo như lời nói, Trầm Úc vẫn là miễn cưỡng có thể nghe rõ. Thích khách đều xuất hiện. Đương nhiên là gọi người đến vây công. Mà lại ta có một việc cần đi xác định. Trầm Úc mặt sắc mặt ngưng trọng. Tuy nhiên không rõ ràng lão nhân này tu vi chân chính. Nhưng một tên ngưng tụ tự thân đại đạo cường giả, hắn thực lực tuyệt không kém hơn thánh giả. Mà lại so với bình thường phân thần cảnh giới, ngưng tụ đại đạo bản thân phân thần tu sĩ, có thể nghiền ép ngang cấp tu sĩ, có thể vượt cấp mà chiến cảnh giới cao tu sĩ. Hắn hiện tại, liền chia 5 năm đều làm không được. Cái này thì tương đương với ngang cấp dưới. Tán tu cùng mạnh nhất thiên kiêu ở giữa khác nhau. Nếu là ngang cấp, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại kém người khác tốt mấy cảnh giới. Đôm đốp, đêm tối sôi trào. Tĩnh mịch đêm tối bị chân trời giống như sấm rền tiếng vang chỗ đánh vỡ. Sau đó có thể nhìn đến một đạo lập lòe tia chớp sao băng, chỉ tốn không đến 5 giây, thì thuấn di ra thừa càn cung phạm vi. Nhưng sau một khắc, đêm tối chuyển thành hoàng hôn, sao băng tia chớp một trận, hiển lộ ra Trầm Úc cùng Bạch Quân Hách dáng vẻ. Trước mặt bọn hắn đã không phải là hoàng cung, mà chính là một chỗ đất hoang, khô nứt đại địa, hoàng hôn trời chiều, sụp đổ phế tích, lặng lẽ không có người ở thế giới. Cộng đồng hợp thành chỗ này đất hoang thế giới. Đáng chết, chúng ta ban đầu liền bị kéo vào đối phương ngoại cảnh bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Úc nội tâm nghi hoặc rốt cục có đáp án. Quả nhiên là ngoại cảnh thế giới bao trùm. Đây là hắn cảm ứng điện từ. Phân tích chi đồng không cách nào phát giác được đặc thù năng lực. Vô luận là bồng lai tiên phủ bên trong, trong cung ngôi sao đỉnh trong điện, vẫn là cái này không biết cái gì thời điểm bao trùm ngoại cảnh thế giới, hắn đều không thể phát giác được động tĩnh. Ở phương diện này, hắn thì cùng một cái bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ một dạng. Lại nhanh lôi đình thiểm điện, cũng không nhanh bằng quang. Ngay tại hai người có chút dừng lại thời điểm, lão nhân đã vượt qua gần ngàn mét khoảng cách, thanh âm thủy chung bình thản, vẫn như cũ là bộ kia hờ hững biểu lộ. Đưa tay mà động, kim sắc lết xuyên qua trời cao, thật giống như thần linh giáng xuống thần phạt, khiến người ta liền mảy may ý niệm phản kháng đều không có. Mà tại Trầm Úc bị khủng bố tốc độ ánh sáng lết đả kích bao phủ hoàn toàn trung tâm, giống như một cái đạn hạt nhân giữa trời bạo chán, chói mắt cường quang chiếu sáng thiên địa, dù là trên trăm cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng chỗ này đất hoang thế giới bên trong dâng lên kim sắc liệt dương. Mà tại hủy diệt tính kim quang dập dờn dưới, dãy núi sơn mạch điên cuồng chấn động, giống như trời đất sụp đổ. Giống một đạo lại một đạo kim sắc lết ở bên cạnh nổ tung, thậm chí chúng đích thân thể. Trầm Úc như bị sét đánh, bạo hống liên tục, đã sớm bị ép giải trừ nguyên tố hóa trạng thái. Nguyên tố hóa hạ hắn, phòng ngự điệt ra không nguyên thủy chân thân, như bị này từng đạo kim sắc lết đánh trúng. 100% trọng thương, có phần tại bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hiển lộ ra chân thân của mình. Thế mà cho dù là nguyên thủy chân thân mang đến tăng thêm, vẫn như cũ không đủ để ngăn chặn gió táp mưa rào. liên tiếp không ngừng mà Cao Năng Les oanh tạc. Lại thêm trong tay hắn Bạch Quân Hách, dù là hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất né tránh, kim sắc Les vẫn là tại hắn nhục thân phía trên lưu lại nóng rực thiêu đốt dấu vết. Trong đó mạnh nhất một phát, rơi vào hắn trái trên lưng, biến đến cháy đen một mảnh, đồng thời đã mơ hồ có thể thấy được kim sắc vết máu lưu lại. Đây là tự Bồng Lai chiến dịch về sau, hắn lần thứ nhất thụ thương. Nguyên thủy chân thân mang đến tăng phúc hiệu quả hoàn toàn không đủ để miễn dịch rơi thái dương chi quang. Không được, ta hiện tại nhảy không ra tay. Tại bầu trời thì cùng một cái bia sống giống như, sớm muộn sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc mang theo Bạch Quân Hách độn xuống mặt đất, trốn đến một chỗ phế tích trong tràng. Uy, ngươi cái này thái tử còn sống không? Cũng đừng thật chết rồi. Trầm Úc ánh mắt nghiêm túc. Thời khắc này Bạch Quân Hách trạng thái tuyệt đối không tính là tốt. Không chỉ có nhục thân phía trên nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt, nghiêm trọng nhất là trên lồng ngực một chỗ quan thương tổn. Đó là bị kim sắc Les trực tiếp quán thể đưa đến thương thế. Tuy nhiên nguyên anh cảnh giới tu sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng đối mặt loại thương thế này, vẫn là có chí mạng mạo hiểm. Vẫn còn, bất quá là chỉ là vết thương chí mạng mà thôi. Từng ngụm thở phì phò, Bạch Quân Hách bưng bít lấy bị xuyên thủng lồng ngực, miễn cưỡng cười một tiếng. Ánh sáng, có thể tốc độ ánh sáng đả kích, cũng có thể ngưng tụ nhiệt lượng, nở rộ quang huy. Hoàng hôn phế tích trên mặt đất, lão nhân từng bước đi tới. Bước chân tuy chậm, nhưng hắn mỗi một bước đều rất giống khế hợp thiên địa. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay, thật giống như thân thể nhét đầy thiên địa thần linh. Trong lòng bàn tay hắn không hiểu sinh ra vô cùng khủng bố hấp lực, đem phương viên mấy cây số bên trong quang mang đều hội tụ. Cho dù là hoàng hôn trời chiều, đều không thể thoát khỏi loại này không hiểu hấp dẫn. Nhất thời thiên địa thất sắc, tại một vùng tăm tối hỗn độn bên trong, một loại đủ để hủy thiên diệt địa, làm cho người bất an lực lượng ngay tại trong tay ông lão ấp ủ tích xúc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.